Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445 tháo bỏ xuống gông xiềng. Liverpool lấy 3-0 lớn ưu thế kết thúc cùng Manchester City hơn nửa hiệp tranh tài. Tại Tư Đồ Vân Binh cùng Mancini cùng nhau đi vào cầu thủ thông đạo trước đó. Bên sân ống kính từ đầu đến cuối hướng ngay hai vị chủ soái. Mặc kệ là hiện trường trực tiếp bình thuật viên, vẫn là diễn truyền bá thất hậu phương khen ngợi giữa trận thảo luận. Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa cho Manny kỳ tạo áp lực, gần như tàn nhẫn xé nát Mancini tôn nghiêm, đều bị mọi người nhiệt liệt thảo luận. Rõ ràng, Tư Đồ Vân Binh khí chàng biến hóa là có tính đột phá. Mà hắn ở đây bên cạnh tấn công tính, so sánh thi đấu không khí ảnh hưởng cũng là chưa từng có. Tựa hồ khiến mọi người cũng nhiều hơn đem lực chú ý đặt ở bên sân, mà không phải trong trang. Nhưng trên trận điểm số tựa hồ lại không cách nào đại biểu Liverpool nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ có Manchester City càng nhiều bị phân tâm. Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau nhìn qua đấu trí cao hồng quân trung tướng. Hắn lời ít mà ý nhiều nói ra. Manchester City chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Bọn hắn sẽ phản công. Tuyệt đối sẽ. Chúng ta cần cho Premiership vệ miện quán quân một cái trọng thương. Làm bọn hắn gãy mất cuối cùng một hơi. Chúng ta còn không có thắng được tranh tài, nhưng chúng ta đã đến gần vô hạn thắng lợi. Đồng thời chúng ta cũng có cơ hội rất xinh đẹp thắng được trận này mấu chốt tranh tài. Các ngươi có muốn hay không đem Manchester City dẫm tại dưới chân? Hồng quân trung tướng chăm miệng một lời. Muốn, các ngươi có muốn hay không lấy rung động toàn bộ nước Anh phương thức thắng được thắng lợi? Trung tướng quần tình sục sôi. Quát, muốn, Tư Đồ Vân Binh gật đầu trầm giọng nói, không cần quản bên ngoài sân phát sinh cái gì, các ngươi một mực ở trong trận đấu kiên định chấp hành chiến thuật của chúng ta yêu cầu. Manchester City ngày giờ không nhiều, Liverpool trung tướng nhao nhao gật đầu lĩnh mệnh, mọi người ma quyền sát trưởng, vô cùng chờ mong lấy nửa chàng sau tranh tài, tại trong phòng thay quần áo. Mọi người cơ hồ không nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh trên thân kia cỗ đối mặt Mancini lúc vênh váo hung hăng, ngược lại thấy được một cái chuyên chú vào suy nghĩ, tuyệt đối lý trí tỉnh táo huấn luyện viên. Tư Đồ Vân Binh cùng Mancini không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân, nhưng vì đội bóng sĩ khí cùng khí thế, hắn cần đá đặt chân. Mancini đưa tới cửa để hắn mở đầu này huyết lộ. Hắn có thể nào không cầm Mancini khai đao tế cờ? Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ đứng tại bên sân khí chàng cường thế. Mancini kiên trì cũng đứng ở huấn luyện viên chỉ huy khu vực, nhưng là ánh mắt tận lực không nhìn tới Tư Đồ Vân Binh bên kia. Manchester City tại nửa chặng hoàn thành một cái thay người, Zeko thay thế Balotelli đăng tràng. Balotelli là tâm tình gì không được biết, dù sao liền không có xuất hiện ở đây bên cạnh ghế dự bị bên trên. Đại khái trực tiếp về nhà đi, dù sao Manchester khoảng cách Liverpool cũng không xa. Manchester City nửa chàng sau đem thế công đánh cho càng thêm đơn giản. Hai cánh cùng bay sông sâu thức tiến công ý đồ đem Liverpool phòng tuyến phá hủy. Uy hiếp khẳng định là sẽ có. Y theo Manchester City phối trí, kỳ thật đơn giản nhất phương thức tấn công ngược lại uy hiếp sẽ không nhỏ. Bởi vì đánh phức tạp, đội huấn luyện viên cùng đội bóng yêu cầu liền cao hơn. Rèn luyện cũng là mấu chốt, hơi không cẩn thận, ngược lại dễ dàng tự đoạn tiền đồ, chẳng bằng đánh đơn giản, đám cầu thủ đều có thể lĩnh ngộ, đồng thời đem tự thân chức trách làm đến nơi đến chốn. Liverpool liên tục đánh 3 đợt thế công lại không có thể chuyển biến thành tiến cầu. Nhìn Manchester City tăng cường phòng thủ về sau đối Liverpool thế công có nhất định ngăn chặn hiệu quả, Tranh tài phút thứ 59 lúc đường Kolarov cùng Nasri phía trước trận gặp trở ngại phối hợp về sau. Kolarov đường biên hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Dzeko lúc trước điểm quay thân cửa trước trung lộ chạy tới. Thoát khỏi Skrtel phòng thủ sau đón rơi xuống bóng đá hất đầu công cánh cửa. Bóng đá trải qua chiết xạ sau bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Trận banh này Ter Stegen bay nhào tới cực hạn lại chưa có thể đụng tới bóng đá. Dzeko vì Manchester City lật về một cầu. Manchester City thổi lên phản công kèn lệnh sao? Bọn hắn đường biên xung kích vẫn rất có hiệu quả. Kiên trì nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Điểm số biến thành 3-1. Liverpool dẫn trước, ưu thế bị rút nhỏ. Manchester City fan bóng đá tựa như hồi hồn vì Dzeko dẫn. Bóng reo hò hò hét. Liverpool fan bóng đá thì bắt đầu trở nên có chút khẩn trương. Sợ sẽ xuất hiện bị Manchester City nghịch chuyển cục diện. Mancini càng là dùng sức vỗ tay đến cho đội bóng góp phần trợ uy. Kỳ vọng đội bóng không ngừng cố gắng. Hắn tựa như có thể hơi khẽ nâng lên đầu. Cái này dẫn bóng để hắn không đến mức chật vật như vậy. Có thể tìm về một chút tôn nghiêm. Tư đồ Vân Binh lúc này tiến hành thay người. Hắn dùng Eriksen thay đổi Henderson. Eriksen đăng tràng về sau. Liverpool tiến công rõ ràng trở nên thô bên trong có mảnh. Trước đây là đại khai đại hợp phong cách. Hiện tại thì là trong cương mang nhu. Manchester City đại khái là lật về một cầu. Cho nên kỳ vọng tranh thủ trong thời gian kế tiếp tận khả năng tiến càng nhiều cầu đến san đều tỷ. Số điểm số, thậm chí trình diễn nghịch chuyển. Nhưng là bọn hắn rất nhanh phòng tuyến liền bị thương nặng. Đường Zabaleta trợ công đến trước trận đưa ra một cước truyền bên trong về sau. Benatia tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây không có thể làm cho Tevez tiếp ứng thành công. Bị đỉnh đi ra bóng đá trải qua Casemiro cùng Zera truyền bóng phối hợp về sau tiếp qua độ đến. Eriksen dưới chân, vị này Đan Mạch giữa trận thành thạo địa bàn mang thúc đẩy giết tới trước trận tiến công khu vực. Nguy hiểm, trên De Jong đến chuẩn bị bước đoạt lúc, Eriksen đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Cước này thẳng nhét cầu xuyên thấu Manchester City tuyến hậu vệ. Gareth Bale từ ngoại tuyến cường thế gia tốc bão táp giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Campani về đuổi tới vị trực tiếp để sàng. Không tưởng được Gareth Bale lại đưa bóng tiền hoa hồng đem hắn vượt qua. Gareth Bale mắt thấy Colo Touré cũng vọt tới đối với hắn tiến hành chặn đường. Không làm do dự. Quả quyết đem cầu hoành gõ cửa trước trung lộ khu vực. Suarez bước nhanh theo vào đi lên nghênh cầu làm bộ đẩy bắn. Đã bỏ cửa mà ra hát trọng tâm đập ra tiến hành chặn đường. Nhưng một giây sau Suarez giả bắn thật chụp đem hắn qua rơi thì để dâu hát lâm vào tuyệt vọng. Xong đời, Suarez bàn qua cửa đem đằng sau đối không cánh cửa thoải mái mà đẩy bắn phá khung thành. Dẫn bóng sau ngón tay hắn Gareth Bale. Hai người kề vai sát cánh cùng nhau dọc theo bên sân phi nước đại chúc mừng dẫn bóng. Suarez gần như tàn khốc, tỉnh táo khiến dâu hát vô lực hồi thiên. Hắn bàn qua thủ môn sau lại đánh hụt cánh cửa. Cái này đã đầy đủ nói rõ Manchester City hôm nay phòng tuyến là cỡ nào yếu đuối. Liverpool giết chết tranh tài. Bóp chết Manchester City hy vọng. Điểm số biến thành 4-1. Liverpool sẽ nghênh đón mới mùa giải bắt đầu 2 tháng liên tiếp. Anfield tiếng hoan hô còn như tiếng sấm cuồn cuộn. Tại mảnh này ồn ào náo động bên trong. Tư đồ Vân Binh lại cúi đầu. Hắn không tiếp tục đi nhục nhã kích thích Mancini. Quay người đi hướng huấn luyện viên Tịch. Hắn cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp vỗ tay chúc mừng dẫn bóng. Sau đó ngồi xuống, uống miếng nước, thần tình lạnh nhạt nhìn qua đấu trường. Chỉ một người lưu tại bên sân Mancini vốn nên như chút được gánh nặng. Lại cảm nhận được càng lớn áp lực. tựa như Liverpool fan bóng đá ánh mắt nóng hừng hực ngưng tụ ở trên người hắn. Fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô cũng giống như mang theo đối với hắn đùa cợt. Có Tư Đồ Vân Binh tại lúc, hắn tựa hồ đang đối kháng với lấy Tư Đồ Vân Binh. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại huấn luyện viên Tịch sau khi ngồi xuống. Hắn lại phảng phất là cái làm trò cười cho thiên hạ chồng chất thằng hề. Tư Đồ Vân Binh đem Mancini chọc giận dẫn tới bên sân, nhưng lại đem hắn phơi tại nơi đó. Lúc trước ngoại trừ Mancini xuất nổ súng trước bên ngoài, về sau mỗi một bước, Tư Đồ Vân Binh đều tại nắm cái mũi của hắn đi, làm hắn vô cùng bị động. Ống kính tấp nập tại Mancini cùng Tư Đồ Vân Binh hai trên mặt người vừa đi vừa về hoán đổi. Mancini nhìn sứt đầu mẻ chán, Tư Đồ Vân Binh thì khí định thần nhàn nắm chắc thắng lợi trong tay. Giờ này khắc này Tư Đồ Vân Binh đăm chiêu suy nghĩ chính là tại quá khứ 4 năm. Mọi người có lẽ sẽ cho là hắn vận khí không tệ, sẽ cảm thấy hắn đạt đến tự thân đỉnh phong, cũng chính là đến cực hạn. Thế nhưng là thật đến Premiership sân khấu lớn này bên trên, chính hắn ngược lại có loại hoàn toàn mới cảm giác. Hắn tháo bỏ xuống trên người gông xiềng, đối ngoại tư thái bên trong đi ra mình đã từng phong ấn vòng quan hệ. Hoàn toàn mới hoàn cảnh trời cao biển rộng. Trò chơi khiêu chiến cho hắn thời gian 5 năm, cũng giống như là giải khai trên người hắn gông cùm xiềng xích, làm hắn càng thêm thu phóng tự nhiên, đồng thời cũng dám tại đi nếm thử mạo hiểm. Cùng toàn nước Anh là địch là chiến lược bên trên binh đi nước cờ hiểm. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không sợ hãi, hắn lòng kính sợ là đối bóng đá, mà không phải đối nước Anh những này giáo đầu. Tại nước Anh từ đầu đến cuối quấn không ra chính là truyền thông dư luận. Nhiều ít danh suất ở chỗ này bị truyền thông khiến cho thân bại danh liệt. Lại có bao nhiêu danh suất bởi vì không thích ứng nơi này vô khổng bất nhập truyền thông mà gãy. Kích trầm xa, Tư Đồ Vân Binh không muốn quá bị động. Đã tránh không xong, vậy liền nắm giữ trò chơi quyền chủ động. Hắn muốn tại trận này trong trò chơi trở thành thôi động thế cục phát triển người. Càng là nhận người ghen ghét, càng là có thể khiến cho đội bóng tại trong chiến hỏa bách luyện thành cương. Nhiều năm trước nước Anh có một hạng điều tra, toàn nước Anh được hoan nghênh nhất đội bóng là MU. Toàn nước Anh thụ nhất fan bóng đá căm hận đội bóng vẫn là MU. Sừng sững đỉnh phong đội bóng sẽ có rộng khắp fan bóng đá quần thể cơ sở, cũng tương tự sẽ tứ phía gây thù hằn, trở thành đông đảo đối thủ đều khát vọng đánh bại cùng căm hận mục tiêu. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh liền muốn Liverpool hưởng thụ quán quân mới có đãi ngộ. Đỉnh đầu hai tòa Champions League quán quân quang hoàn nhập chủ Anfield Tư Đồ Vân Binh tại mới mùa. Giải bắt đầu mới bắt đầu liền muốn minh bài. Không có cách, ép vì lịch đấu khiến cho Tư Đồ Vân Binh ngoại trừ cho đội bóng miệng căn dặn bên ngoài, nhất định phải để Liverpool toàn đội càng đầy đủ ý thức được tình cảnh của bọn hắn cùng nhất định. Phải làm ra tương ứng giác ngộ, hoặc là nằm xuống nhận thua, hoặc là hướng chết mà sinh. Vệ miện quán quân Manchester City như cũ tại làm lấy phản công cố gắng. Nhưng phòng tuyến của bọn hắn bộc lộ ra lỗ hổng càng ngày càng nhiều. Ở thời điểm này, Tư Đồ Vân Binh lựa chọn cái thứ hai thay người. Rất khéo, Mancini cũng làm ra cái thứ hai thay người. Tư Đồ Vân Binh dùng Coutinho thay đổi Zera. Hồng quân đội trưởng ra sân đạt được toàn trường hồng quân fan bóng đá đứng dậy vỗ tay gửi lời chào. Có lẽ không có người ý thức được. Tại trận đấu này điểm số lớn dẫn trước bối cảnh dưới, Tư Đồ Vân Binh cũng tại trong lúc vô hình tăng cường bản thân quyền uy. Tỷ như thay đổi Zera là được, nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng cho đủ đội trưởng tôn trọng. Hắn chủ động đứng dậy nghênh đón Zera ra sân, đồng thời ôm đối phương. Hiển nhiên đối với đối phương biểu hiện rất hài lòng, Zera cái nào sợ rằng muốn đá đầy toàn trường. Loại này không khí hạ cũng không có gì có thể lại đi nhiều nghĩ. Manchester City bên kia thì là Mancini gần như mất đi lý tính đem Silva cử đi trận thay thế Nasri. Silva mang thương ra trận. Có cần phải sao? Tựa hồ không có gì tất yếu. Nhưng cái này bộc lộ ra Mancini nội tâm khủng hoảng cùng tuyệt vọng. 3 tháng trước hắn lên ngôi Premiership quán quân. 3 tháng ngắn ngủi về sau. Hắn liền bị mới đến Tư Đồ Vân Binh đem Tôn Nghiêm đánh trúng vỡ nát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN